Chương 138, Minato thảm bại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trầm mặc một hồi, Nạ Mỉ Cả Giờ Minato chợt nhiên lại nói, "Dù bà xạ, ngươi đồng ý cứu Cờ Tina, hơn nữa mười mấy năm trước, ngươi tiến công Cổ Nổ Hạ nhưng không có đánh chết một người. Ta tin tưởng ngươi bản tính vẫn là tốt, có chưa hề quay về Cổ Nổ Hạ ý nghĩ. Nếu là có một ngày ta làm thượng hỏa ảnh vị trí, ta có thể cam đoan ngươi không sẽ phải chịu Cổ Nổ Hạ xử phạt." Ha ha ha, nghe Minato, dù bà xạ bắt đầu cười ha hả, xạ dù tổ bí đều không có cách nào để cho ta về qua, hắn đương nhiên cũng đã nói với ngươi lời tương tự, không sẽ xử phạt ta, đem ta trước công tích toàn bộ cho ta, giúp ta phủ nhận những kia bất lợi đồn đại, nhưng ta đều không đáp ứng, bởi vì ta QNZ không the mở kha tờ trở thành Cổ Nổ Hạ một thành viên, ngươi hiểu chưa? Nạ Mỉ Cả Giờ Minato há miệng, không nói ra lời. Hắn đôi xù bạ xạ cũng không biết, tất cả đều là từ trong mỉ hệ NG của người khác biết được. Hắn cho rằng xù bạ xạ chỉ là chịu đến các thôn dân phỉ nhổ cùng với không công bằng đối xử, lúc này mới mang theo oán hận ly khai Cổ Nổ Hạ, nhưng hôm nay vừa nhìn, cũng không phải như vậy. Hoặc là các thôn dân phỉ nhổ chỉ là một người trong đó nguyên nhân, lớn hơn nguyên nhân là xù bạ xạ chính mình đi. Người này, thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Không có ai hiểu được hắn rốt cuộc là tâm tư gì. Người ta nhất chiến, nếu là ngươi không có cách nào đánh bại ta, ngươi có nguyện ý hay không trở về Cổ Nổ Hạ? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói nói. Đối với cái này tốt một cái thần bí mà lại cường đại nhẫn giả, nếu là trở về Cổ Nổ Hạ, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói tuyệt đối là một cái phi thường có trợ giúp sự tình. Tối ít nhất, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối trở thành nhẫn giới đệ nhất đại thôn tử. Không có một cái nào thôn làng dám đối với Cổ Nổ Hạ đánh ý đồ xấu, bởi vì ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ đã từng có thể quét ngang ngũ đại ẩn thôn. Chiến đấu như vậy đủ sức để chấn nhiếp tất cả địch nhân. Nhưng hắn cũng biết nói, lấy sức chiến đấu của mình khẳng định không có cách nào đánh bại xù bạ xạ, dù sao xù bạ xạ phòng ngự có 102 nhận giới, hắn không có cách nào đánh bại xù bạ xạ phòng ngự. Hơn nữa, sủ bạ xạ lực công kích liền tam đại lôi ảnh lôi điện hộ thể đều xuyên thủng. Nếu là so sánh liều chiến đấu lực, hắn không phải sủ bạ xạ đối thủ, nhưng hắn chỉ cần không bị sủ bạ xạ đánh bại, vậy cho dù hắn thắng. Mà hắn sức lực chính là phi lôi thần chi thuật nơi tay, hắn đem đứng ở thế bất bại đánh bại ngươi. Ngươi câu nói này có chút ngang ngạnh à, nếu như ngươi trốn, ta không có cách nào truy coi trọng ngươi. Cái này có phải là quên không có đánh bại ngươi? Xù bạ xạ hé miệng cười nói. Ta con ở không đến mư cờ chạy trốn, như vậy đi, trong vòng một tiếng, ở phương viên một nơi bên trong, nếu như ngươi là không có cách nào đánh bại ta, hãy cùng ta về qua, làm sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói nói. Vậy ta có chỗ tốt gì? Xù bạ xạ hỏi thăm. Dù sao cái này cuộc đánh cá thấy thế nào cũng đối hắn không có một chút nào có ích, nếu là hắn đáp ứng rồi y. Đây chẳng phải là ăn ăn nhiều? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ suy nghĩ một chút, tiện nói, ngươi bây giờ là Cổ Nổ Hạ S cấp phản nhẫn, nếu là ta bại rồi y, chờ ta đương thượng hỏa ảnh sau khi, có thể thủ tiêu ngươi phản nhẫn thân phận, đồng thời giúp ngươi rửa sạch chịu tội, để thanh danh của ngươi khôi phục như cũ. Ngươi và Tsu Nã đại nhân mến nhau, nói vậy ngươi cũng không muốn để cho Tsu Nã đại nhân bị trong thôn mấy người thầm nơi lời ra tiếng vào đi. Cái này tốt ta Tsu bạ xạ kéo cằm. Suy nghĩ một chút, nói, được, vậy ta đồng ý rồi, bất quá ta ra tay cũng không nhẹ nhà, là mở người bi thương nản ở dê, ngươi cũng đừng trách ta vậy. Liền bắt đầu đi. Mì Nạ Tổ nói xong, ném mạnh ra một nhánh đặc chế phi tiêu, xoay tức hai tay một kết ấn, chi này phi tiêu lập tức phân ra rất nhiều chi phi tiêu. Một chiêu này kết hợp ảnh phân thân chi thuật, lúc trước tam đại hỏa ảnh xạ dụ tổ bị liền từng dùng một chiêu này công kích quá dực. Không quá thủy môn dùng một chiêu này cũng không phải là công kích, mà chính là có khác công dụng. Những khổ này vô thượng đều có chứa phi lôi thần chi thuật thuật thức, phi tiêu phân tán ở bốn phía thích hợp hắn dùng phi lôi thần chi thuật lượn vòng. Làm cho này tất cả sau khi, cửa gỗ lần thứ hai hướng về sủ bạ xạ bắn ra một nhánh phi tiêu. Đương phi tiêu tiếp cận sủ bạ xạ thời điểm, Mỹ Nạ Tổ thân ảnh của tùy theo hiện lên ở phi tiêu bên cạnh, hiển nhiên là phi lôi thần chi thuật đoạn thứ hai. Dạ sẻn găng một viên không định hướng tốc độ cao xoay tròn ép xúc trả cờ giả cầu ở Minato trong tay hình thành, xoay tức đánh về xù bạ xạ bộ phận. Không có trả cờ giả tính chất biến hóa dạ sẻn găng uy lực quá nhỏ. Dù bạ xạ thanh âm của truyền vào Minato trong tai. Nghe được xù bà xạ, Mị Nạ Tổ cả kinh, hướng giả sẻn gẳng bên trong rót vào trả cờ giả tính chất biến hóa ý nghĩ, hay là hắn gần đây mới có, nhưng loại này cấu tứ muốn thực hiện quá khó khăn. Thật không nghĩ đến xù bà xạ tựa hồ đối với giả sẻn gẳng thập phần hiểu rõ như thế, cái này quá làm cho hắn kinh ngạc. Đột nhiên xù bà xạ đưa tay phải ra, nhắm ngay Mị Nạ Tổ tay phải giả sẻn gẳng, nhất quyền đưa hắn giả sẻn gẳng đa nhờ nô dô y. Xoay tức nhất quyền tiện đà đánh về Mị Nạ Tổ thân thể. Thật là khủng khiếp lực đạo. Mị Nạ Tổ kinh hãi, hắn biết nói, chính mình nếu như bị bắn trúng rồi y, cựu tầng xác suất sẽ bị nhất kích đánh giết. Hơn nữa nhìn xù bạ xạ tư thế, tựa hồ không có nương tay dấu hiệu, cũng còn tốt hắn có chuẩn bị. Vèo phi lôi thần chi thuật phát động, Mị Nạ Tổ thân hình biến mất. Những trận chiến đấu tiếp theo, Mị Nạ Tổ dựa vào phi lôi thần chi thuật du đấu, khi thì công kích xù bạ xạ. Hắn chỉ phải bảo đảm mình ở trong vòng một tiếng không bị đánh bại là có thể. Phi lôi thần chi thuật xuất thần nhập quỷ, hắn tin tưởng xù bạ xạ tuyệt đối không có cách nào đánh bại hắn. Kèn gẳng, ra một vệt kim quang ở xù bạ xạ hai mắt trong lúc đó chợt lóe lên, ở Mị Nạ Tổ phát động phi lôi thần chi thuật thời điểm, không gian ba động bị hắn bị bắt lấy. Xúc điệu thành thốn thần thông phát động, bước ra một bước, xù bạ xạ thân thể xuất hiện ở ba mươi mấy ở ngoài nơi nào đó. Mà vừa vặn vào lúc này, Mị Nạ Tổ thân ảnh của cũng vừa hiện lên. Dù bà xạ một bàn tay áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh đập đi qua, Mị Nạ Tổ muốn dùng phi lôi thần chi thuật thoát đi, có thể hai lần phi lôi thần chi thuật phản động thời gian có khoảng cách, mà hắn đang đứng ở cái này khoảng cách quay người ở trên căn bản không có cách nào né tránh sủ bà xạ công kích. Oanh địa một tiếng, Mị Nạ Tổ bị đa nhờ bay. Một trường này, dù bà xạ thu hồi một phần lực đạo, nhưng coi như vậy, Mị Nạ Tổ nhưng vẫn bị trọng thương. Cả người cốt cách hầu như tan vỡ, liền phun mấy cái máu, bay ngược mấy trăm mét rơi xuống đất. Làm sao ngươi biết nói ta sẽ xuất hiện tại này nơi? Mị Nạ Tổ một cái tay khẽ vù ô xì ẩn khẩu, một cái tay chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt nhìn về phía xù bà xạ, hiếu kỳ hỏi thăm. Ta đã nói với ngươi, phi lôi thần chi thuật cũng không phải là vật năng, muốn dựa vào phi lôi thần chi thuật đứng ở thế bất bại. Này chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Dù bạ xạ hờ hứng nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.